Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1803, làm can. Mặt đối với mẫu thân hỏi dò, Sở Vô Tình tự nhiên không dám nói dối. Hơn nữa hắn cũng rất rõ ràng, nói dối là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sự thực thắng với hùng biện, rất dễ dàng sẽ bị vạch trần. Lúng túng gật gật đầu, Sở Vô Tình cắn răng nói, không sai. Bạch Băng A Di nói tới tất cả đều là thật tình. Nghe được Sở Vô Tình, Nam Cung Hoa Nhan không khỏi nheo mắt lại, lạnh lẽo nói như vậy ngươi thật là có một đứa bé tên là Sở Hành Thiên. Ngoặc kép, đối mặt hiện nay hỏi dò, Sở Vô Tình cắn chặt hàm răng, oán hận nói, người đàn ông kia vứt bỏ thê tử, không để ý mẹ con chúng ta chết sống, chúng ta đùng. Không chờ Sở Vô Tình nói hết lời, Nam Cung Hoa Nhan đột nhiên khoát tay, một cái tát đánh ở Sở Vô Tình trên mặt, tức giận nhìn Sở Vô Tình. Nam Cung Hoa Nhan nói, làm càn, người cha coi như thế nào đi nữa không đúng. Hắn cũng dù sao cũng là cha của ngươi, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, như con gái của ngươi cũng như vậy đối với ngươi, ngươi sẽ làm sao? Ngoặc kép. Đối mặt Nam Cung Hoa Nhan gian dậy, Sở Vô Tình siết chặt song quyền, quật cường cúi đầu, tuy rằng hắn không dám trái lời mẹ, thế nhưng hắn nhưng vẫn như cũ kiên trì quan điểm của chính mình, tuyệt không chịu thỏa hiệp. Đối mặt ở đây, Nam Cung Hoa Nhan không khỏi càng ngày càng buồn bực, tức giận nói, giống như ngươi như vậy không coi bề trên ra gì, liền cha của chính mình cũng không biết tôn kính người. Xác thực không xứng làm đại sở hoàng thất hoàng đế. Trong khi nói chuyện, Nam Cung Hoa Nhan quay đầu, hướng Bạch Băng nhìn sang, lạnh lùng nói, xác thực, ta thừa nhận, Vô Tình không thích hợp làm đại sở hoàng đế. Bất quá, muốn phải trừ bỏ đại sở hoàng thất, ai cho các ngươi quyền lợi? Ngoặc kép, đối mặt Nam Cung Hoa Nhan chất vấn, Bạch Băng lạnh lùng nói, giờ cho tới bây giờ, như không nữa. Lạnh lùng khoát tay chặn lại, Nam Cung Hoa Nhan nói, ít nói nhảm, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi lấy thân phận gì, sử dụng cái nào một hạng quyền lực, hủy bỏ ta đại sở hoàng thất. Ngoặc kép, đối mặt Nam Cung Hoa Nhan chất vấn, Diệp Linh mở miệng nói, chúng ta lấy nhân tộc bảy đại tướng, cùng với ngũ đại quốc sư danh nghĩa, hủy bỏ đại sở hoàng thất, làm sao, không thể được sao? Ngoặc kép, chào phúng nở nụ cười. Nam Cung Hoa Nhan nói, cái gọi là danh không chính tất ngôn không thuận, trừ phi các ngươi công nhiên phản quốc, đồng thời phán cách xa ta tướng công. Bằng không, các ngươi tại sao quyền lợi, hủy bỏ ta đại sở hoàng thất. Ngoặc kép, chuyện này, đối mặt Nam Cung Hoa Nhan, Diệp Linh cùng Bạch Băng nhất thời không nói gì. Lạnh lùng nhìn hai người. Nam Cung Hoa Nhan nói, các ngươi nhân tộc bảy đại tướng, là ta tướng công xương cánh tay đại tướng, là hắn một tay đem bọn ngươi chọn lựa cùng bồi dưỡng được đến. Làm sao, giờ cho tới bây giờ, các ngươi muốn phản bội hắn sao? Ngoặc kép, đối mặt Nam Cung Hoa Nhan, Bạch Băng cùng Diệp Linh thở dài một tiếng, chính như Nam Cung Hoa Nhan nói như vậy, các nàng bảy người đều là Sở Hành Vân chọn lựa cùng bồi dưỡng được đến. Nếu không là Sở Hành Vân cấp cho lượng lớn tài nguyên, các nàng còn không biết ở nơi nào làm cái gì đấy. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, liền ngay cả các nàng bảy đại tướng thủ hạ 7 triệu đại quân, đều là chân linh thế giới đại sở hoàng thất, thua đưa tới. Bằng không, các nàng căn bản liền một người lính đều sẽ không có. Chính như Nam Cung Hoa Nhan nói như vậy, danh không chính tất ngôn không thuận, loài người sống còn thời khắc này, lẽ nào có thể dựa vào mấy tên phản đồ, đến ngăn cơn sóng dữ sao? Chuyện này quả là lá trơn thiên hạ rất lớn kê, thương thiên chắc chắn sẽ không che chở kẻ phản bội. Bất kể là bảy đại tướng, vẫn là ngũ đại quốc sư, đều là ở Sở Hành Vân thụ ý cùng an bài xuống. Cho phép. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, Sở Hành Vân chỉ thụ ý các nàng thành lập đại sở hoàng thất, nhưng chưa từng có giao cho các nàng hủy bỏ đại sở hoàng thất quyền lực. Bởi vậy, như phải trừ bỏ đại sở hoàng thất, ngũ đại quốc sư cũng được, bảy đại tướng cũng được, đều không có thân phận, cũng không có tương ứng quyền lợi. Các nàng như mạnh mẽ hơn hủy bỏ đại sở hoàng thất. Biện pháp duy nhất chính là phản bội đại sở hoàng thất, phản bội Sở Hành Vân sau khi các nàng mới có thể hủy bỏ đại sở hoàng thất. Có thể đã như thế, danh không chính ngôn không thuận tình huống dưới, có bao nhiêu người sẽ đứng các nàng một bên, chống đỡ các nàng đâu. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, chân linh thế giới bên kia đại sở hoàng thất, nhưng là Sở Hành Vân con gái, Sở Vô Ý nắm quyền. Một khi bên này phát động phản loạn, hủy bỏ đại sở hoàng thất, Sở Vô Ý bên kia sẽ làm sao làm, cũng là một ẩn số. Càng to lớn hơn khả năng là Sở Vô Ý phái ra quân bộ ba đại cự đầu Vũ Tĩnh Huyết, Lận Thiên Trùng, Mặc Vọng Công, thảo phạt càn khôn thế giới, tiêu trừ phản loạn. Đã như thế, sự tình liền phức tạp hơn. Lạnh lùng nhìn lặng lẽ không nói gì Bạch Băng cùng Diệp Linh, Nam Cung Hoa Nhan nói, ngoại trừ ta tướng công ở ngoài, bất luận người nào cũng không có quyền hủy bỏ đại sở hoàng thất. Bằng không, loài người một khi nội bộ lục đục, không cần yêu tộc xâm lấn, loài người đem không chiến tự tan. Ngoặc kép, cười khổ lắc lắc đầu. Bạch Băng nói, sự tình đã bãi ở đây, giờ cho tới bây giờ, người cảm thấy nên làm gì? Ngoặc kép, đối mặt Bạch Băng, Nam Cung Hoa Nhan nói, ta làm sao biết nên làm gì? Người cái vấn đề này, có phải là hỏi sai người? Ngoặc kép, nghe được Nam Cung Hoa Nhan, Diệp Linh cười khổ nói, người tức không cho phép chúng ta hủy bỏ đại sở hoàng thất, lại không cho ra biện pháp giải quyết vấn đề. Lẽ nào, người để chúng ta liền như thế nhìn loài người diệt vong, mà cái gì đều không đi làm sao? Ngoặc kép, lắc lắc đầu, Nam Cung Hoa Nhan nghiêng người sang, đem Yến Quy Lai nhường ra, mỉm cười nói, làm sao sẽ không hề làm gì đây? Ta tướng công đã trở về, đã có hắn ở, không cần các ngươi bận tâm đây. Ngoặc kép, ngươi, chuyện này, một phen tranh chấp trong lúc đó, Diệp Linh cùng Bạch Băng, đều cho rằng Nam Cung Hoa Nhan đã hồi phục thần trí, đã là một người bình thường, nhưng là không từng muốn. Chuyển đề tài, Nam Cung Hoa Nhan lại vẫn là nhận định Yến Quy Lai chính là Sở Hành Vân. Chuyện này, cười khổ nhìn Nam Cung Hoa Nhan, Bạch Băng nói, xin nhờ, Yến Quy Lai năm nay mới 10 tuổi mà thôi, hắn làm sao có khả năng là Sở Hành Vân, chính ngươi cảm thụ một chút, ép huyết mạch của hắn, hắn sóng linh hồn, đều không giống à. Ngoặc kép, kiên quyết lắc lắc đầu, Nam Cung Hoa Nhan nói, các ngươi nhận biết không ra, vậy là các ngươi sự tình, phải biết, hắn nhưng là ta nam nhân, ta làm sao có khả năng sẽ nhận sai. Ngoặc kép, đối mặt Nam Cung Hoa Nhan, Yến Quy Lai liên tục cười khổ, lắc đầu nói, đại tỷ, nha không, bác gái, cũng không đúng, bà nội, ta tổ bà, ta đúng là Yến Quy Lai, không phải Sở Hành Vân. Ngoặc kép, nhìn Yến Quy Lai khổ hề hề khuôn mặt nhỏ, Nam Cung Hoa Nhan ôn nhu cười một tiếng nói, tướng công, tuy rằng ta không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết ngươi tại sao đã biến thành như vậy. Bất quá, ta có thể xác định, ngươi chính là ta tướng công. Ngoặc kép, nghe được Nam Cung Hoa Nhan, Yến Quy Lai trong lòng không khỏi hơi động. Hắn là Yến Quy Lai không giả, nhưng là danh tự này cùng thân phận, bất quá là 2-3 tháng trước, mới vừa hồi phục ý thức thời điểm, chính hắn lên, cũng không phải hắn nguyên bản tên. Nói cách khác, đang khôi phục ý thức trước, hắn đến cùng là thân phận gì? Kỳ thực liền hắn chính mình cũng không biết. Nhìn Yến Quy Lai mờ mịt dáng vẻ, Nam Cung Hoa Nhan ôn nhu nở nụ cười, xoay đầu lại, nhìn Bạch Băng cùng Diệp Linh nói, các ngươi khẳng định đang nghi ngờ, nghi hoặc ta tại sao như vậy khẳng định, hắn chính là ta tướng công, đúng không? Ngoặc kép, đối mặt Nam Cung Hoa Nhan hỏi dò, Bạch Băng cùng Diệp Linh gật gật đầu, các nàng xác thực thật tò mò, Nam Cung Hoa Nhan dựa vào cái gì? phán đoán ra Yến Quy Lai chính là Sở Hành Vân. Mặc dù nói, Yến Quy Lai tướng mạo cùng Sở Hành Vân giống nhau như đúc, nhưng là thiên hạ này, dài như thế người nhiều hơn nhiều. Nhìn Bạch Băng cùng Diệp Linh mờ mịt dáng vẻ, Nam Cung Hoa Nhan cười ngạo nghễ nói, kỳ thực, ta lại nói đã rất rõ ràng, hắn là ta nam nhân hiểu không? Ngoặc kép, nghe được Nam Cung Hoa Nhan, Diệp Linh cùng Bạch Băng nhất thời đỏ bừng mặt. Một cho tới hôm nay, Diệp Linh cùng Bạch Băng đều không có nói qua yêu, cũng không có kết hôn, đều là tối thuần khiết nhất nữ hài. Bởi vậy, đối mặt Nam Cung Hoa Nhan rõ ràng, bản năng cảm thấy ngượng ngùng. Bất quá rất nhanh, Bạch Băng liền nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng Nam Cung Hoa Nhan nhìn sang, không thể tin tưởng nói, ý của ngươi là nói, hắn kiên quyết gật gật đầu, Nam Cung Hoa Nhan nói, không sai, chính là như ngươi nghĩ, như thế nào, hiện tại ngươi nên bề ngoài tin chưa, hắn đúng là ta tướng công, hắn chính là Sở Hành Vân, ngoặc kép, khiếp sợ trừng lớn hai mắt, Bạch Băng căng thẳng nuốt miệng nước bọt nói, Hoa Nhan muội muội, không phải làm tỷ tỷ không tin ngươi, nhưng là ngươi cũng biết, ngươi quá khứ những năm này trạng thái. Đối mặt Bạch Băng nghi vấn, Nam Cung Hoa Nhan gật gật đầu, mỉm cười nói, này không cái gì, ngươi lo lắng ta có thể hiểu được, ngươi cứ việc buông tay tìm chứng cứ được rồi, đây là có thể chứng minh, không phải sao, ngoặc kép, hết chương.